Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 377, chương 376 đợt lim ai. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách theo điêu khắc ác ma trên cửa chính tràn ngập mà lên lấy. Đứng tại khoảng cách gần ngắm nhìn này cánh cửa lớn, Rama mới cảm giác được cỗ áp bức này cảm giác, khiến cho đến ánh mắt của hắn đều trở nên có chút lấp lóe. Asuna đồng dạng xoay người lại, nhìn trước mắt cửa chính, sắc mặt tràn đầy lưỡng lự. Muốn vào xem à? Asuna liền có chút bất an đưa ra đề nghị như vậy. Bình thường mà nói, nghĩ công lược thủ tầng boss, đầu tiên cần phải có đội ngũ phát hiện gian phòng của nó. Thứ hai liền là khẩn cấp thông chi công lược tổ người chơi. Cùng một chỗ tổ chức công lược hội nghị, lại phái ra đội trinh sát, tiến vào thủ tầng boss trong phòng. Đối thủ tầng boss công kích hình thức, HP trị cao thấp, ngoại hình cùng với lực lượng chờ các phương diện tình báo tiến hành thăm dò. Sau đó lại rút lui ra ngoài. Tại lần thứ hai công lược trong hội nghị chính thức tạo thành công lược chiến dùng thảo phạt đội, nhằm vào dò xét đến tình báo tiến hành bố trí, sau cùng mới có thể đánh giết thủ tầng boss. Nếu như dựa theo này loại quá trình, cái kia phát hiện thủ tầng boss gian phòng về sau, Rama cùng Asuna đã có thể trở lại thành trấn bên trong, triệu tập công lược tổ người chơi, cùng một chỗ tiến hành công lược hội nghị. Thế nhưng là, nếu như phát hiện gian phòng người chơi bản thân liền am hiểu điều tra, cũng hoặc là có năng lực điều tra lời nói, vậy cũng có thể dẫn đầu tiến vào thủ tầng boss gian phòng. Đối thủ tầng boss tiến hành bước đầu thăm dò, Asuna đặc khái liền là đang nghĩ chuyện như vậy a. Thật vất vả mới phát hiện thủ tầng boss gian phòng, ít nhất hẳn là nhìn một chút nó đến tột cùng là cái dạng gì, làm chút cơ bản nhất phán đoán. Asuna liền làm ra đề nghị như vậy. Rama sờ lên cằm của mình, tiến vào trầm tư. Theo lý tới nói, nếu như chỉ là tiến vào thủ tầng boss gian phòng nhìn một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Thủ tầng boss mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng chúng nó cũng có cực hạn. Trong đó lớn nhất một cái bẫy hạn liền là chúng nó không thể đi ra chính mình sở tại gian phòng, chỉ có thể ở thông hướng lên một tầng bậc thang trước trông coi, cho nên mới sẽ được xưng là thủ tầng boss. Nói cách khác, chỉ cần vừa phát hiện tình thế không đúng, vậy liền lập tức rút lui ra khỏi phòng. Kể từ đó, thủ tầng boss liền sẽ không đuổi theo, hoàn toàn có khả năng an toàn thoát đi. Thế nhưng thủ tầng boss cũng không phải hội trơ mắt nhìn kẻ địch chạy trốn quái vật. Nếu là đưa lưng về phía nó chạy trốn, cái kia 10 phần 10 lại nhận đến từ sau lưng một kích chí mạng. Cho nên cũng không phải nói cái gì phong hiểm đều không có. Đương nhiên, hiện tại các người chơi đã đều có thể sử dụng tương đối cao cấp thủy tinh đạo cụ. Một có không ổn, lập tức bóp nát chuyển di thủy tinh, trong nháy mắt trở lại thành trấn bên trong, vậy cũng tính là một loại khẩn cấp đào thoát thủ đoạn. Bởi vì chuyển di thủy tinh này loại đặc tính, tại ngoài vòng tròn chuyển động người chơi dù như thế nào đều sẽ chuẩn bị lên một khối chuyển di thủy tinh, cho dù là trung tầng thậm chí tầng dưới người chơi đều sẽ không tiếc tốn hao giá tiền rất lớn vào tay một khối chuyển di thủy tinh, để cho mình cần phải nhiều một tấm bảo mệnh át chủ bài. Rama cùng Asuna làm rất nhiều người chơi bên trong người nổi bật, thân lên đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thủy tinh đạo cụ. Đừng nói là chuyển di thủy tinh, liền là hồi phục thủy tinh, giải độc thủy tinh, tịnh hóa thủy tinh, các loại thủy tinh đạo cụ đều có chuẩn bị đủ. Rama thậm chí còn có đặc chế sứ ma thủy tinh, toàn server đoán chừng đều chỉ có một khối, lại thêm còn có tâm nhãn kỹ năng cùng với sứ ma nhóm mặt trái trạng thái kỹ năng, hẳn là không đến nổi ngay cả thoát đi đều làm không được. Được, Rama liền hạ quyết định, đối Asuna lên tiếng, ta vào xem, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Đây là Rama có thể làm ra thỏa đáng nhất phán đoán. Nhưng mà, không được. Asuna không nói hai lời liền phủ định. Cũng nói như thế, muốn đi vào, vậy chúng ta liền đi vào chung. Rama hơi run run, vừa muốn nói gì thời điểm, lại là nghênh đón Asuna kiên định biểu lộ cùng ánh mắt. Xem ra, cái này người sử dụng rapier là không định thỏa hiệp. Được, a, Rama bất đắc dĩ nói. Bất quá, ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng chuyển di thủy tinh. Tùy thời chuẩn bị khẩn cấp thoát ly. Asuna lúc này mới chậm phía dưới cho. Mỉm cười điểm xuống đầu. Ngay sau đó, hai người cùng một chỗ tới gần cửa chính. Đưa tay khoác lên cửa chính cánh cửa bên trên. Lập tức nhẹ nhàng một cái dùng sức. Xoạt xoạt, kèm theo một cái nhẹ nhàng tiếng mở cửa. To lớn cánh cửa đúng là tại Rama cùng Asuna dùng sức về sau. Tựa như tự động mở ra, mang theo chậm rãi tiếng nổ vang rền, hướng về hai phía rộng mở, giấu ở phía sau cửa cảnh tượng, cứ như vậy hoàn toàn hiện ra tại Rama cùng Asuna trước mặt. Bên trong một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, Rama liền nhíu mày, dù cho có tâm nhãn, kỹ năng, Rama vẫn là không có cách nào thấy rõ ràng bên trong là tình hình gì. Nếu như là thiên nhãn, lời nói còn coi là chuyện khác. Nhưng tâm nhãn, công dụng cũng không phải dùng tới nhòm ngó cảnh vật chung quanh, mà là dùng tới khám phá thế giới vi mô. Có thể thấy sự vật chỉ có hiện tượng, cũng không là sự tình giống. Đánh so sánh, cái kia chính là tâm nhãn. Là kính hiển vi, mà thiên nhãn thì là kính viễn vọng. Cái trước là siêu tinh vi dụng cụ phân tích, người sau thì là toàn phương vị máy quét. Cứ như vậy, không đi vào phòng bên trong, Rama căn bản không biết bên trong là cái dạng gì. Làm cái đó, Asuna thận trọng hỏi đến Rama ý kiến. Rama cơ hồ là không cần nghĩ tới trả lời. Đi vào, nói xong. Rama dẫn đầu bước vào một vùng tăm tối trong phòng. Cong, hắn trong tay, một khối cầu vồng thủy tinh không biết lúc nào xuất hiện. Toát ra mỹ lệ vầng sáng, nhường hai cái sứ ma theo bên trong xuất hiện. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp vừa xuất hiện, lập tức liền phảng phất đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất một dạng. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Bay ở Rama thân thể hai phía, Rama liền làm tốt chu đáo chuẩn bị, mang theo hai cái sứ ma, đi vào thủ tầng boss trong phòng, chờ, vân vân a, Asuna lập tức đuổi theo kịp trước. Đúng lúc này, bành, cách nhập khẩu không xa hai bên trên sàn nhà, hai đạo lam ngọn lửa màu trắng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ngoặc kép chấm than. Rama cùng Asuna đồng thời dừng bước lại, toàn thân đều căng cứng mà lên. Bành, bành, bành, bành, một giây sau, từng đạo hỏa diễm bành trướng tiếng lần lượt nổ tung, nhường hai bên sàn nhà không ngừng dấy lên từng đạo hỏa diễm. Giống như là cấu trúc lên con đường, một đường kéo dài tiến gian phòng chỗ sâu, hình thành một đầu hỏa diễm con đường. Cuối cùng, hai đạo tương đối lớn hỏa trụ cũng là tại gian phòng chỗ sâu nhất phóng lên tận trời. Chiếu sáng cả phòng, giờ khắc này bên trong, vô luận là Rama vẫn là Asuna, đồng đều thấy được. Tại lắc lư hỏa trụ phía sau, một đạo to lớn thân ảnh từ từ xuất hiện. Toàn thân của nó đều là từ giống dây thừng lớn hở ra cơ bắp tạo thành. Nó màu da là không thua bởi chung quanh lam ngọn lửa màu trắng màu xanh đậm. Nó cái kia hùng hậu trên lồng ngực phương, xuất hiện không phải nhân loại đầu, mà là dê rừng đầu. Uốn lượn thô to sừng dê cớ bộ hai bên hướng phía sau cao cao đứng lên. Con mắt cũng đốt lam ngọn lửa màu trắng tản mát ra hào quang. Thân thể mặc dù giống như người, lại mọc đầy màu xanh đậm lông dài. Nửa người dưới thì là động vật vó chân, sau lưng còn mọc ra cái đuôi, cái kia bộ dáng đơn giản tựa như là trong truyền thuyết sinh vật, màu xanh đậm ác ma liền chậm rãi đi ra hỏa chủ. Trong tay dẫn theo một thanh cự kiếm, đầu của nó bên trên, chẳng những có một cái đỏ đến biến thành màu đen thước ngắm di động, còn có chuyên thuộc về nó chính thức quái vật tên. Cái này là tầng thứ 74 thủ tầng boss. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống như sấm sét giống lên một tiếng từ đối phương trong miệng tiết ra như khí sóng, nhường hai bên hỏa diễm sinh ra kịch liệt lay động, cũng nhường đất tấm đều vì thế mà chấn động. Tắm gội tại sóng khí bên trong, Asuna đã hoàn toàn quên đi động tác, chỉ có Rama chợt đánh thức. Cẩn thận, Rama không chút do dự bổ nhào Asuna. Oanh, một đạo hỏa trụ quét tới, bốc hơi đi Rama cùng Asuna vị trí không khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.